Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 14, sói nhỏ sao huyệt. Mở cửa, hưu môn, sinh môn, tổn thương cửa, đóng cửa, cảnh cửa, kinh môn, tử môn. Trong cơ thể con người hạn chế năng lượng hoặc là nói là vì bảo vệ nhỏ yếu thân thể khỏi bị cuồng bạo năng lượng tàn phá bát cửa mở mới hướng dịch thu bày ra nó huyền bí. Bất quá bởi vì bát môn độn giáp, bí tịch là không trọn vẹn. Dịch thu chỉ tiếp thu được mở cửa, hưu môn, sinh môn mở ra phương pháp. Cái khác cửa chỉ biết vị trí, cùng lâm tượng bàn nhược công, bất đồng. Bát môn độn giáp là có cực kỳ hà khắc thể chất cùng cảm giác yêu cầu. Dù cho là tầng thứ nhất mở cửa cũng cần 12 thể chất cùng 12 cảm giác. Bất quá, bát môn độn giáp cũng không cần như long tượng bàn nhược công, như vậy ngày đêm khổ luyện, trừ phi thuộc tính không đủ cần khổ luyện tới tăng cường thuộc tính. Bát môn độn giáp, bản chất là một loại phương pháp. Một loại mở cửa phương pháp, biết chính là hội. Tối đa bởi vì thuần thục trình độ làm sâu sắc mà thêm mở cửa nhanh tốc độ. Dù sao cũng phải mà nói, bát môn độn giáp là rất tốt. Tuy sau khi dùng qua tác dụng phụ cũng rất đại, bất quá ngay tại phó bản trong sử dụng còn là không sai. Hơn nữa khai mở hưu môn về sau không có thể lực hạn chế. Phối hợp võ tăng về sau tốc độ tăng thêm. Tại trong hiện thực gặp được gì làm không được sự tình luôn còn là chạy trốn qua. Khép lại laptop, dịch thu điều tra phó bản tuyển hạng. Hiện tại hắn có thể khiêu chiến tân phó bản, một mình tùy cơ phó bản. Độ khó, đơn giản, qua cửa đơn giản có thể rõ ràng khóa khó khăn, độ khó đã rõ ràng khóa phó bản. Khiêu chiến đẳng cấp một giã trừ bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản, khó khăn, qua cửa khó khăn có thể rõ ràng khóa tinh anh độ khó khiêu chiến đẳng cấp một cằn cỗi mỏ vàng. Đơn giản, khó khăn, tinh anh hình thức vì nên phó bản cuối cùng độ khó PS. Khiêu chiến phó bản cuối cùng độ khó sau khi thành công hội đạt được căn cứ vào phó bản đẳng cấp. Lớn ban thưởng, hy hữu rơi xuống cùng với phó bản tạp bài. Qua cửa phó bản tiêu thất, dịch thu đem ý thức tập trung đến một mình tùy cơ phó bản. Sau đó lựa chọn khiêu chiến, mặc dù nói có thể hình chiếu đến không khí dùng tay phải thao tác. Bất quá không phải là tại khai mở bảo dương thời điểm hắn còn là càng nhiều dụng ý nhận thức. Bởi vì dùng tay phải trong không khí đâm đâm điểm một chút nhìn lên có phần ngu ngốc. Sói nhỏ sao huyệt, khiêu chiến đẳng cấp. 2 cộng độ khó, đơn giản qua cửa phó bản yêu cầu, đánh chết hộ vệ sao huyệt sói cái quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu lại mở mắt ra lúc sau đã đến một mảnh nhìn lên có chút hoang vu thảo nguyên. Trên mặt đất tràn đầy héo rũ nhánh cỏ, phập phồng trên đồi núi nhỏ thỉnh thoảng còn có một ít khô héo bụi cỏ kéo dài hơi tàn. Xa xa một cây cao lớn kiều mộc hạc giữa bầy gà địa hiển lộ rõ ràng lấy nó đã từng cường tráng thân hình, nhưng mà khô héo cành lá để lộ ra sinh mệnh lực trôi qua dấu vết. Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt hương vị, khi thì có gió nhẹ thổi qua. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Có phong có nghĩa là hắn chủ yếu khống chế thủ đoạn phòng sói phun xương tề cùng vôi sống không thể. Tùy tiện dùng, hắn cũng không muốn cảm thụ cẩu đầu nhân cùng tông nha giã trư đã từng nhận thức qua thống khổ. Kéo kẹt, đi ở tràn đầy khô trên đồng cỏ, khó tránh khỏi hội phát ra động tĩnh. Bất quá khiến dịch thu tương đối an tâm là cho tới bây giờ hắn còn không có phát hiện địch nhân. Ngao! Âu âu âu, một đầu đầy người tuyết trắng sói cái xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Nó cũng phát hiện dịch thu, sau đó mê chi đối mặt mẹ kế sói phát ra ngẩng cao. Đắt đỏ tiếng kêu, sói chu âm thanh đại khái là nhân loại quen thuộc nhất hoang dại ăn thịt động vật tiếng kêu. chung quy có thượng đế tạo sói thì cắt cỏ bản thảo Husky đại lượng đánh vào xã hội loài người. Dịch Thu nghe không hiểu sói lời nói. Có lẽ chờ hắn 17 cấp về sau học được thiên ngữ thông có thể thử nghe một chút. Bất quá Dịch Thu đoán chúng đại khái lại nói như thế nào cạo chết phía trước cái hình người này bổ. Phận phản quang sinh vật sau đó cho đám tiểu tể tử thêm đồ ăn. Một đầu nâu nhạt xen lẫn hắc sắc sói cái đột nhiên từ Dịch Thu bên cạnh đồi núi nhỏ trong bụi cỏ. Đập ra, Dịch Thu hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn lúc này ánh mắt đang tập trung ở cái kia bạch sắc sói cái phía trên. Giống, nâu nhạt sói cái cuối cùng vẫn còn không có cắn được Dịch Thu. Bởi vì Dịch Thu tại sói cái sắp cắn trúng hắn cái cổ thời điểm như mất đi trọng lực đồng dạng lấy. Quỷ dị tư thế mạo hiểm địa tránh đi. Vù vù, tuy không có bị cắn trúng, nhưng Dịch Thu thừa nhận áp lực còn là rất đại. Sói hôn cùng hắn chỉ kém không được 1 cm cự ly. Một cỗ nồng nặc mùi tanh mang theo tử vong tanh tưởi cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Nếu là lúc trước, Dịch Thu chắc là phải bị trấn nhiếp ở chỗ cũ. Hai chân như nhũn ra không kềm chế được. Bất quá tại tu hành khí nhất là tại chức nghiệp tẩy lễ. Hắn cảm giác chính mình tâm linh trở nên cứng cỏi rất nhiều. Cho nên rất nhanh, Dịch Thu liền khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Thu tràn đầy ác ý địa nhìn chằm chằm đầu kia chạy tại hắn 100 mét bên ngoài nâu nhạt sói cái. Nếu không là phản xạ né tránh lần này quyết đoán sẽ bị gia hỏa này chế tác trưởng thành hình bổ. Phận phản quang tiệc lớn, Dịch Thu híp lại thượng hai mắt. Hắn bắt đầu điều động trong cơ thể khí, khiến chúng nó cấp tốc địa tuần hoàn lên. Một lần lại một lần, khí tại thể nội tức giận địa dũng động lên, bức bách tại kinh mạch trói buộc, chúng chỉ có thể ở hẹp trong phạm vi nhỏ vô tận tuần hoàn. Cực nhanh vận chuyển để cho khí trở nên dị thường cuồng bạo. Yếu ớt kinh mạch phát ra không chịu nổi gánh nặng đau đớn. Rốt cục tới, tại Dịch Thu chịu được trong cơ thể châm đâm thống khổ sắp đến cực hạn thời điểm. Dịch Thu rốt cục tới thành công đem khí dẫn hướng nhân thể yếu kém nhất quá tải bảo hộ mở cửa. Oanh, như giết chết phanh lại đổ đầy sang cửa xe máy đột nhiên buông ra phanh lại đồng dạng. Khí mãnh liệt địa dũng nhập ở vào nhân thể đầu bộ mở cửa. Trong chớp mắt Dịch Thu cảm thấy có loại nào đó vô hình đồ vật bị mở ra. Tựa như một mực gánh vác đã thói quen phụ trọng phục bị cởi ra đồng dạng. Một cỗ khó có thể kể rõ nhẹ nhàng để cho Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, mở cửa, khai mở. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, mở cửa, cởi bỏ nhân thể não vực hạn chế. Lấy đạt tới 100% phát huy thân thể năng lực mục đích. Hiệu quả, mở ra cần tiêu hao 10% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Đề thăng nhân vật nhanh nhẹn đến 16, căn cứ vào nhân vật thể chất, đề thăng nhân vật lực lượng đến 16, căn cứ vào nhân vật thể chất, não vực hạn chế giải trừ, duy thì cần mỗi giây tiêu hao 1% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Căn cứ vào nhân vật thể chất, giải trừ đình chỉ tiêu hao, PS. Thể chất thấp hơn 12 cưỡng ép mở ra có thể sẽ dẫn đến nhân vật trực tiếp tử vong. Cảm giác thấp hơn 12 cưỡng ép mở ra. Nhân vật mỗi giây đem thừa nhận một lần thống khổ kiểm định. Nếu như thất bại thì hội hãm vào trạng thái hôn mê. Mê muội thời gian căn cứ vào nhân vật cảm giác. PS, não vực hạn chế giải trừ có thể khiến cho ngươi bỏ qua kỹ xảo thử sử dụng bất kỳ căn cứ vào thân thể kỹ năng, nhưng xin chú ý bởi vì làm cơ sở điều kiện không đủ mà cưỡng ép sử dụng vẫn hội dẫn đến thân thể tổn thương thậm chí tử vong. Oanh, 16 lực lượng mang đến vượt qua thường nhân 10 lần bạo phát tốc độ. Gió đang Dịch Thu bên tai cuồng bạo địa kể ra lấy nó bất mãn. Trầm trọng trang phục mùa đông bị áp suất không khí chặt chẽ địa dán Dịch Thu thân thể. Tóc, phi, cảm tạ đầu chọc. Nó kia phù hợp không khí động lực học yêu Mỹ, đường cong cùng bóng loáng xung đột hệ số đều làm dịch thu tốc độ như hổ thêm cánh. Phanh, tràn đầy tức giận một quyền hung hăng địa đánh vào, hoàn toàn vô pháp đuổi kịp dịch thu tốc độ nâu. Nhạt sói cái yếu ớt trên mũi. 10 lần tại thường nhân lực lượng gần như đem nâu nhạt sói cái mũi đánh lõm đi vào. Nhưng bị cứng rắn đầu lâu ương ngạnh địa ngăn trở. Cường lực thần thông cấu tạo kinh lực như dao găm qua dịch thu nắm tay tại nâu nhạt sói cái đầu bộ. Tàn vỡ xuất một đạo vết thương ghê rợn. Ngao, ô ô ô, ô ô ô, yếu ớt cái mũi cơ hồ bị đánh thành cặn bã. Loại này khó có thể kể ra thống khổ để cho nâu nhạt sói cái ô ô địa kêu thảm. Nhưng dịch thu không có ngừng tay. Hắn vận chuyển trong cơ thể đã vì số không nhiều khí đến chân trái. Sau đó cùng với lăng lệ tiếng gió, dịch thu chân trái hung hăng mà đá hướng nâu nhạt sói cái. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.